hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, thi quỷ cấm phong. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc, tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ làng lá. Vô số ninja kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Kurama tiến hành quyết tử đấu tranh. Nhưng là đối với danh xưng cửu vĩ đứng đầu Kurama, liền xem như tổn thương vô số ninja nhưng là cũng vô pháp tổn thương hắn nửa bước. Kurama thực lực có thể nói là rõ như ban ngày tồn tại. Kim cương phong tỏa, ngay tại Kurama tại làng lá tứ ngược thời điểm, vô số kim sắc xích sắt trong nháy mắt tại cái này đêm đen như mực giữa không trung bộc phát. Đây là thuộc về Uzumaki nhất tộc đặc biệt có năng lực kim cương phong tỏa. Kushina, ngươi, 89 số 0, sao lại tới đây? Cầm trong tay như ý kim cô bổng Hokage đời thứ 3. Lúc này hắn thở hồng hộc đi tới Uzumaki Kushina bên cạnh. Hokage đời thứ 3 đã từng danh xưng nhẫn hùng, được xưng là lịch đại Hokage bên trong mạnh nhất tồn tại. Thế nhưng là không nói trước thực lực của hắn có phải hay không lịch đại Hokage bên trong mạnh nhất. Đã tiến vào già nua Hokage đời thứ 3 thực lực của hắn cũng sớm đã không nhiều bằng lúc trước. Cùng Kurama phấn chiến đến tình trạng như thế đã khiến cho hắn tình trạng kiệt sức. Hắn lúc này cũng sớm đã lâm vào mệt mỏi trạng thái. Nhưng là vì làng lá hắn vẫn là xông lên phía trước đánh với Kurama một trận. Khi hắn cảm nhận được Uzumaki Kushina đến khí tức về sau, hắn có thể nói là vội vàng đi tới. Lúc này Uzumaki Kushina hai tay dâng Naruto. Tại phía sau lưng nàng phía dưới kim cương phong tỏa xích sắt thật chặt đem Kurama trói buộc tại nguyện địa. Lại là ngươi, ngươi cái này đáng chết nha đầu. Lúc trước lớn trong chiến đấu Kurama liền đã thật thoát Uchiha Obito Mangekyo Sharingan trói buộc. Uchiha Obito dù sao không phải Uchiha Madara. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời khống chế Kurama mà thôi. Nhưng là đối với Uchiha Obito tới nói đem Kurama ném bỏ vào làng lá trung ương cũng đã đủ rồi. Dù sao hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Hắn căn bản cũng không có khống chế Kurama lực lượng. Đối với việc này Uchiha Obito tới nói hắn còn không có trưởng khống Kurama năng lực. Lại là ngươi, ngươi cái này đáng chết xú nha đầu. Khi kim cương phong tỏa phong ấn hoàn toàn đem Kurama bao phủ về sau, Kurama liền đã biết cái này kim cương phong tỏa chủ nhân là ai. Dù sao hắn nhưng là đi theo Uzumaki Kushina vài chục năm. Uzumaki Kushina kim cương phong tỏa hắn có thể nói là vô cùng hiểu rõ. Cái này đã từng nhiều lần đưa nó phong ấn nữ nhân. Uzumaki Kushina phong ấn chi thuật liền xem như Kurama cũng là vì đó sợ hãi. Hắn nhưng là đã từng nhiều lần lĩnh giáo qua Uzumaki Kushina phong ấn chi thuật. Ngươi là lại dự định đem ta phong ấn sao? Ngươi cái này đáng chết tiểu nha đầu. Toàn thân cao thấp bị kim cương phong tỏa xích sắt trói buộc. Kurama ngửa mặt lên trời gào thét phát ra từng đợt gầm thét. Loại kia bị người trói buộc thời gian hắn cũng không muốn lại tiếp nhận. Hắn nhưng là đường đường Kurama cửu vĩ đứng đầu kinh khủng tồn tại. Thế mà liền như là nuôi trong nhà chó bị người nuôi trong nhà. Cái này là bực nào nhục nhã. Cái này có thể nói là Kurama trong lòng lớn nhất lửa giận. Kurama, ta cho dù chết cũng sẽ đem ngươi phong ấn. Lúc này Uzumaki Kushina sớm liền tiến vào dầu hết đèn. Tắt trạng thái, bị tách ra Kurama về sau thân là Jinchuriki lực Uzumaki Kushina. Nếu như không phải là bởi vì Uzumaki nhất tộc cái kia cường hãn sinh mệnh lực Uzumaki Kushina đã sớm tử vong, thế nhưng là liền xem như dạng này, giờ này khắc này hắn cũng không kiên trì được thời gian bao nhiêu lâu rồi. Đáng chết tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể đem ta phong ấn sao? Kurama ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế cường đại cuốn sạch lấy hết thảy. Hắn lúc này đã thoát ly Uzumaki Kushina, thân thể giải khai phong ấn. Nương tựa theo Uzumaki Tân Lâu, chính là lúc này thực lực hắn căn bản là không cách nào phong ấn Kurama. Dù sao Uzumaki Kushina chẳng qua là một cái bình thường thượng nhẫn mà thôi. Hắn phong ấn Kurama hoàn toàn là nương tựa theo tiền nhiệm cửu vĩ Jinchuriki chủ nhân hiệp trợ. Cũng chính là đời thứ nhất Hokage thê tử. Tại nàng hiệp trợ hạ Uzumaki Kushina mới phong ấn Kurama mà thôi. Tiểu nhà đầu, ngươi muốn đem ta phong ấn ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng. Cố gắng giãy giụa, lấy trên người những cái kia kim cương phong tỏa kim sắc xích sắt. Nhưng là đối với Uzumaki nhất tộc kim cương phong tỏa tới nói, cái này có thể nói là chuyên môn khắc chế vĩ thú tồn tại. Mà lại Uzumaki Kushina phong ấn thuật tạo nghệ cũng là vô cùng cường hãn. Tối thiểu nhất tại làng lá bên trong, Uzumaki Kushina phong ấn thuật có thể nói là mạnh nhất. Đệ tứ Hokage 3, 4 Namikaze Minato phong ấn thuật đều là từ Uzumaki Kushina nơi đó học được. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta mạnh nhất phong ấn thuật đi. Đem vừa ra đời Uzumaki Naruto phóng tới một bên. Uzumaki Kushina trên mặt tràn đầy kiên quyết thần sắc. Giờ này khắc này trong nội tâm nàng có thể nói là hạ quyết tâm. Bỏ qua mình cái này không trọn vẹn sinh mệnh hộ vệ làng lá. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là hắn nghĩ trợ giúp nàng phu quân đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Nương tựa theo đối với mình phu quân Namikaze Minato hiểu rõ, Uzumaki Kushina liền đã có thể phỏng đoán ra lúc này Namikaze Minato đã lâm vào trong khốn cảnh. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.